Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, thức ăn gia súc chỗ chân quý. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lâm Sâm có thể khẳng định. Những cái kia tóc trắng tổ trưởng, không chỉ biết liên lụy đến hắn, còn biết giận cá chém thớt Lâm gia. Một đêm bây giờ đạp bằng Lâm ra cửa, hoàn toàn khiến cho tan thành mây khói. Bất quá dưới mắt mà, Hạ Vũ lẩm bẩm, ta cảm thấy thức ăn gia súc cũng không có như vậy khó khăn đào tạo à. Ngu ngốc, ngươi lấy làm người người đều giống như ngươi như nhau à. Trên mình ngươi từ mang đồ, không biết lại có bao nhiêu người hâm mộ đỏ con mắt đâu. Chỉ một ngươi sẽ bố trí tụ linh trận chuyện này. Ngươi hỏi Sâm bá, bọn họ Lâm gia sẽ không? Ninh Duẫn Nhi đối với còn không biết tự thân giá trị Hạ Vũ. Bắt đầu của trách một lần đứng lên. Ngươi nói vô tình, ngươi nghe có lòng. Nghe được tụ linh trận thời điểm, Lâm Sâm đột nhiên con ngươi có giúp một cái. Kinh ngạc nói, Vũ thiếu gia, ngài sẽ bố trí tụ linh trận. Biết a. Cũng không phải là cái gì đặc biệt khó khăn sự việc. Hạ Vũ không biết làm sao bĩu môi nói. Lâm Sâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão này một hồi không nói sau này. Lắc đầu cười khổ nói. Vũ thiếu gia, ngài có thể đừng không đem cái này coi ra gì. Những chuyện này ở chúng ta bên trong nhà nói một chút là được. Dù sao cũng đừng truyền ra ngoài. Nếu không lão nô cho ngài lại thêm không cần thiết phiền toái. Làm mà, Hạ Vũ liếc khinh bỉ nói. Lâm Sâm khuyên giải nói. Bởi vì là theo lão nô biết, toàn bộ tỉnh thành, bốn số lớn tộc, bảy lớn nhỏ thế gia, không có một nhà sẽ bố trí tụ linh trận. Hơn nữa chính là tụ linh phù cũng là mỗi một thế gia chân quý tài nguyên. Dùng để bố trí ở tất cả từ gia tộc nội bộ khu vực nòng cốt. Vườn thuốc bên trong, không thể nào, các người những thế gia này, không phải rất lợi hại sao? Không biết như thế gà yếu đi, liền tụ linh trận cũng bố trí không ra. Hạ Vũ không nói nói, cái này khiến cho được Lâm Sâm cười khổ không thôi. Lời này chỉ sợ cũng chỉ có ngài nói được như thế ung dung. Bây giờ thức ăn gia súc nuôi dưỡng thành sống là rất cực khổ. Nuôi dưỡng thức ăn gia súc trước đều là chọn được ưu chất nhất gia cầm, rồi sau đó đút đồ ăn chân quý dược thảo. Những dược thảo này giá tiền vốn cũng không thấp, gia tăng vấn đề giá vốn, cho nên thức ăn gia súc mới có thể bán mắc như vậy. Hơn nữa, thức ăn gia súc thành công hay không cũng xem chăn nuôi một tháng sau đó. Nếu như thành công, thức ăn gia súc nhìn như sẽ đặc biệt có tinh thần. Sau chăn nuôi đường thì biết rất thuận lợi, mỗi ngày chỉ cần đúng hạn đút đồ ăn là được. Ninh Duẫn Nhi ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh, nhìn hắn nằm ở trên bàn, trắng noãn ngón tay liền bát loạn tóc hắn. Hạ Vũ nhưng nhìn về phía Lâm Sâm nói, nếu như thất bại thì sao? Thất bại liền không cần nhìn à? Thất bại thức ăn gia súc liền ngủm, ăn nhiều dược liệu như vậy, trong cơ thể tích góp cực lớn dược lực, nếu không có thể dung hợp thân mình, vậy liền chỉ có một con đường chết. Ninh Duẫn Nhi hoạt bát, cười một tiếng, đối với những kiến thức này, nàng có thể nói hết sức thành thạo, dương dương từ phải nói. Hạ Vũ nghe vậy than thở một tiếng, nguyên lai nuôi dưỡng thức ăn gia súc một đường. Là như thế khổ cực và nguy hiểm còn như thế cao, nếu như thức ăn gia súc tự thân không kháng nổi tới. Một tháng thức ăn chân quý dược thảo cộng thêm tự thân ngủm, có thể nói là mất cả vốn à? Đúng vậy, cho nên lão nô mới có thể nói, chúng ta cái giá cả này là đặc biệt công đạo. Lâm Sâm nói, Hạ Vũ nhưng lại buồn bực nói, có thể ta nuôi dưỡng gia cầm. Người người vui sướng à, liền một cái ngủm cũng không có. CMN, Lâm Sâm nghe vậy mắt chừng chó ngây ngô, văng ra như thế một câu nói. Chân thực mất trưởng giả phong độ à, Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh nghẹo đầu nhỏ lại nói, có thể và tụ linh trận có liên quan đi. Nếu như là như vậy, đó chính là tụ linh trận quan hệ. Tụ linh trận có thể tụ tập linh khí chung quanh, bồi bổ bên trong khu vực nơi có sinh linh hoa cỏ cây cối đợi một chút. Không chỉ có thể tẩy thức ăn gia súc tự thân, còn có thể để cho chung quanh hoa cỏ cũng bên trong ẩn một tia linh lực. Chỗ tốt rất nhiều. Lâm Sâm trầm tư một lát sau, hết sức đồng ý Ninh Duẫn Nhi giải thích. Hạ Vũ suy nghĩ lại một chút, nói, cũng đúng, gia cầm vô cùng thích gặm cắn. Ta trồng trọt ở vùng lân cận dược thảo, là bởi vì làm thuốc cỏ đặc tính, vốn là có thể đang hấp thu càng nhiều hơn linh khí. Đổi thành là tự thân dược lực hoặc là linh lực, thức ăn gia súc bản năng trở về thức ăn. Vậy thì giải thích thông, lần này liền dẫn liệu vấn đề vậy giải quyết. Lâm Sâm cười nói, cái này làm cho mặt mình sắc lăng như vậy hỏi, cái gì là dẫn liệu? Dẫn liệu chính là bản thân có linh lực dược thảo, cùng thức ăn gia súc hầm chung một chỗ, có thể cực lớn đưa tới thức ăn gia súc tự thân dược lực. Dung hợp với nước canh trong, võ tu ăn sau này, hơn nữa có lợi cho hấp thu trong đó dược lực. Lâm Sâm như vậy giải thích nói. Sau đó lại trò chuyện một hồi, Hạ Vũ đứng dậy duỗi người, vừa mới chuẩn bị rời đi, Lâm Sâm ở ngăn cản mình, thấp giọng nói, Vũ thiếu gia, có chuyện ta hướng ngài nói một chút, Tử Phong thiếu gia mấy lần trước tiếp liền bại trong tay ngươi trên. Về đến gia tộc ăn hàng loạt linh lực vật chất, thương thế hết bệnh, thực lực cao hơn một tầng lầu, một cánh tay cơ sở lực lượng. Sợ rằng cùng ngài không muốn trên dưới. À, hàng này một cánh tay lực lượng vậy đạt tới 246 kg à. Không tệ à. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Lâm Sâm nhưng liền vội vàng nói, ngài thân phận chỉ ở cao tầng trung lưu truyền, cộng thêm Diệp tổ trưởng hạ đạt phong khẩu lệnh, trừ thế ra có hạn mấy người biết ra, người ngoài cũng không biết ngài thân phận. Cho nên nói chi phong thiếu gia bọn họ, thân phận gì, ta liền một nông thôn làm ruộng, vẫn là đặc biệt hắc hộ, liền nha hộ khẩu cũng không có, thì có gia gia ta vậy 2 mẫu đất, ngươi đừng dọa hù dọa bọn họ à, có thời gian ta đang cùng hắn luyện một chút, đồng bối đối thủ cũng không tốt sớm. Đối với Lâm Sâm lo âu, Hạ Vũ trực tiếp cắt rứt, dẫu sao cái đó Lâm Tử Phong. Mình thật đúng là không vừa ý mắt, dám trêu mình, liền dám nữa lần sửa chữa hắn, coi như hắn và thực lực mình đồng đẳng cấp thì như thế nào. Con người mở một cái, vậy hàng toàn thân đều là sơ hở, mình như thường đánh bể hắn, hơn nữa còn không uổng chuyện. Nhưng mà, Lâm Sâm nhưng lại cười khổ nói, thật ra thì lần này sống lại tỉnh thành xuống. Lâm Tử Phong thiếu gia cũng không phải là một người tới. Ta biết, ngày đó ở trong công ty, ta còn thấy được Ngô Đản Đản ca ba. Bất quá trừ Ngô Đông Thanh ra, Ngô Cát Cát và Ngô Đản Đản một cái thành viên chính thức, một cái đội chấp pháp tinh anh thành viên. Ta thật đúng là không đánh lại bọn họ. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, rất biết mình thực lực. Bình thường dưới khẳng định không đánh lại. Nhưng nếu là ép đến tuyệt lộ, sử dụng thuật cấm kỵ, tuyệt đối có thể biên độ lớn tăng lên chiến lực, hẳn có thể đánh bại bọn họ. Nhưng mà làm như vậy, không thể nghi ngờ đến cuộc chiến sinh tử đến nước. Hơn nữa thuật cấm kỵ không dám loạn dùng à. Bây giờ đã dùng qua 3 lần, mình đã nếm được một tia đau khổ, mơ hồ có dao động mình căn cơ dấu hiệu. Ở đây sao chơi tiếp? Thật sự là mình tìm chỗ chết. Đối với lần này, Lâm Sâm sắc mặt run lên, mang theo ý định giết người nói, Vũ thiếu gia, muốn không muốn ta tối nay thay ngài giải quyết cái này 3 huynh đệ. Không cần, đi theo bên người ta đừng lớn như vậy sát khí. Có chuyện gì có thể từ từ nói chuyện à? Không cần phải động một chút là chết người. Hạ Vũ không biết làm sao cảnh cáo nói. Cái này làm cho Lâm Sâm trong lòng máy động, trong lòng ngầm tối tăm nhớ những lời này. Bất quá hắn lại nói, thật ra thì không dứt những người này đi tới cái này huyện thành. Lâm Tử Phong thiếu gia ở tỉnh thành, cũng có mình vòng giao tế. Hắn bản thân chính là hạt giống cấp bậc thiên tài. Bạn tự nhiên cũng là hắn tầng thứ này. Có ý gì? Hạ Vũ ánh mắt híp lại. Trong lòng đã đoán được lão già này lời kế tiếp tiếng nói. Đúng như dự đoán, cái này lão hàng lại nói tiếp. Tử Phong thiếu gia nói ngài tình huống. Hắn những người bạn kia, theo hắn đi tới nơi này, chuẩn bị tìm ngài tỉ thí một chút. Trong đó không thiếu có lợi hại người. Ở năm ngoái thế gia hạt giống thiên tài tỉ võ trong. Tiến vào trước 10 thiên tài. Ngài phải cẩn thận một chút à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tiu-nối-can-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.